Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. Phần 27. Chương 38. Nếu Liêu Đình Nhạn là sự nghiệp hệ đại nữ chủ, nàng khả năng sẽ nương Tư Mã Tiêu trợ giúp đề cao chính mình tu vi. Hơn nữa mỗi ngày chăm chỉ tu luyện, hơn nữa tích cực tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo cùng bí cảnh tôi luyện tăng lên chính mình. Thuận tiện lại học điểm cái gì luyện đan thuật, luyện khí thuật, học trận pháp, làm phát minh, lại dẫn dắt một lần tu tiên giới đại cải cách. Trợ giúp Tư Mã Tiêu cùng nhau có oan báo oán, có thù báo thù. Và mặt thăng cấp, cuối cùng cảm hóa Tư Mã Tiêu. Hai người cùng nhau xây dựng tai sau canh thần tiên phủ. Đi lên đỉnh cao nhân sinh. Nếu Liêu Đình Nhạn là cái nhu nhược hệ luyến ái nữ chủ, nàng khả năng sẽ cùng Tư Mã Tiêu trình diễn ngươi truy ta trốn tù sủng cốt truyện. Cái gì sợ hãi hắn lại không tự chủ được bị hấp dẫn. Muốn chạy trốn ly lại bị trào trở về. Nhận thức những người khác bị Tư Mã Tiêu hiểu lầm. Thân phận bại lộ lại hiểu lầm. Bị người ly gián lại hiểu lầm. Mani hai người liền, ngươi tin tưởng ta, ngươi không tin ta. Tiến hành 50 tập ngược luyến tình thâm diễn. Nhưng chân thật Liêu Đình Nhạn chỉ là cái vô tâm sự nghiệp cùng luyến ái xã xúc. Nhân sinh mị lực khả năng ở chỗ dựa vào chính mình nỗ lực bò lên trên đỉnh núi. Khả năng ở chỗ kịch liệt cảm tình va chạm. Đương nhiên cũng có thể ở chỗ vượt qua bình phàm thỏa mãn nhật tử. Quật khởi hăng hái, có thể, nhưng không cần thiết. Nếu vì sinh hoạt càng thêm phương tiện mau lẹ, nàng nguyện ý nhiều học mấy cái hữu dụng tiểu pháp thuật. Cái gì thanh khiết chống bội thuật linh tinh, lại học hai cái phòng thân thuật pháp, một ngày nhiều nhất học ba cái, không thể càng nhiều, dù sao làm nàng mỗi ngày tu luyện bế quan thăm dò đại đạo. Nàng là cự tuyệt, vì cảm tình rối rắm, cái này, cũng có chút làm không được. Hiện đại xã hội, bên người nàng những cái đó đồng học bằng hữu, đại gia ai mà không nhìn không tồi liền chấp phá quá. Bất quá lại ly, rốt cuộc tình yêu nhiều nhất chỉ chiếm nhân sinh một phần năm mani, cho nên Liêu Đình Nhạn đối cùng Tư Mã Tiêu cảm tình vấn đề không có quá lớn phản ứng. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy hảo mỏi mệt, chỉ có thể đặt xử lý. Cũng may Tư Mã Tiêu cũng không có gì luyến ái não, sẽ không bắt lấy nàng hỏi ngươi rốt cuộc có thích hay không ta. Hắn còn muốn vội vàng đi làm chuyện của hắn, tan tầm sau mới có thời gian nằm liệt bên người nàng. Đúng vậy, bất chi bất giác chung, hắn cũng học xong nằm liệt cái này không hề cầu sinh dục tư thế. Liêu Đình Nhạn hoài nghi hắn có thể là ở chính mình tư duy đãi lâu rồi, bị lây bệnh chứng làm biếng, người bệnh trước mắt cảm xúc tốt đẹp, hậm hực tự bế từ từ tiêu giảm, liền quầng thâm mắt đều có điều cải thiện. Tư Mã Tiêu đi làm sự tình thời điểm, Liêu Đình Nhạn một người trừ bỏ đi học hiểu biết cơ sở tri thức, thuận tiện học hai cái tiểu pháp thuật, chính là ra cửa kiếm ăn, cùng nàng ở nguyên bản thế giới cuối tuần giống nhau, đi siêu thị bổ sung một chút đồ dùng sinh hoạt, lại ăn chút ăn ngon. Nàng một người đi dạo chung quanh phường thị, nhìn đến thích đồ vật liền chuân một chút ở chính mình trong không gian. Để tránh ngày nào đó bất đắc dĩ đi cái gì xó xỉnh địa phương lưu lạc. Không ăn không uống, xét thấy Tư Mã Tiêu người này không định tính, đây là rất có khả năng phát sinh sự. Liền tính hắn ngày nào đó nửa đêm đem nàng diêu tỉnh nói muốn đi sa mạc đào than đá, Liêu Đình Nhạn cũng không cảm thấy kỳ quái. Trừ bỏ đồ dùng sinh hoạt, cùng nàng thích một ít đồ vật, nàng còn sẽ tôn chút ăn, mua đồ vật không kém tiền vui sướng, từ trước căn bản tưởng tượng không đến, hiện tại nàng cảm giác được, cho nên mỗi lần ra cửa mua đồ vật đều phi thường thỏa mãn. Ngẫu nhiên Liêu Đình Nhạn cũng sẽ mang lên Vĩnh Lệnh Xuân bọn thị nữ đồng loạt ra cửa. Như vậy thí quần áo thời điểm liền có người khen nàng. Cầu vồng thí hương thơm tràn ngập chung quanh không khí, lệnh người mua sắm dục vọng đại biên độ tăng lên, hạnh phúc cảm cũng là, nếu là đem nguyên bộ hộ vệ mang lên, còn có thể hưởng thụ trang bức khoái cảm mani. Bất quá Liêu Đình Nhạn phần lớn thời điểm đều thích chính mình ra cửa, nói như vậy, nàng sẽ tìm địa phương ăn một bữa cơm, xem như cách mấy ngày một lần thêm cơm thời gian, trang điểm đến cảnh đẹp ý vui, đi nếm thử tân mỹ vị đồ ăn, là lấy lòng chính mình một loại phương thức. Có đôi khi nàng ăn đến hợp khẩu vị đồ ăn, sẽ liên tục vài lần qua đi. Ngày thường ở thân học phủ muốn ăn, cũng sẽ làm người hầu nhóm riêng đi đóng gói đưa về tới. Thân học phủ các bạn học vi rằng xem nàng biểu tình như cụ quái quái, còn cố ý vô tình làm cô lập, nhưng kỳ thật Liêu Đình Nhạn nhật tử quá thật sự dễ chịu. Giống như về tới đại học kia đoạn thời gian, kia đại khái là nàng trước hai mươi mấy năm nhân sinh nhất tự do tản mạn cũng vui vẻ nhất nhật tử. Nàng càng ngày càng cảm thấy, Tư Mã Tiêu dùng người khác thân phận, đãi ở cái này thần học phủ, khả năng rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nàng. Trước kia Liêu Đình Nhạn sẽ không như vậy tự luyến, nhưng hiện tại nàng chậm rãi cảm thấy cái này khả năng tính mới là tối cao. Tư Mã Tiêu nhìn như cái gì đều không sợ, làm cái gì đều xem tâm tình, nghĩ cái gì thì muốn cái đó cũng không bận tâm người khác. Nhưng thực tế thượng hắn mọi chuyện đều tưởng rõ ràng minh bạch. Còn có thể làm tốt nhất an bài. Học phủ trung quy so canh thần tiên phủ địa phương khác thiếu một phần hiệu quả và lợi ích cùng hỗn loạn, ở chỗ này nhật tử có thể nói là nhàn nhã, mà cái này nhàn nhã, đối Tư Mã Tiêu tới nói không có ý nghĩa, chỉ đối Liêu Đình Nhạn ý nghĩa khá lớn, nàng gần nhất luôn là có thể cảm giác được Tư Mã Tiêu sủng ái. Không ngừng là cảm tình phương diện, còn có hắn làm sự, từ trước ở Tam Thánh Sơn, nàng cùng hắn còn không có như vậy thân mật thời điểm. Hắn đều sẽ chú ý cùng người khác đánh nhau trước đem nàng tùy thân mang theo. Không cho nàng bị lan đến, loại này che chở người một nhà thói quen, đến bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng, nàng trực tiếp rời xa hắn chiến trường, ở một mảnh vốn nên là tinh phong huyết vũ bối cảnh năm tháng tĩnh hảo. Tư Mã Tiêu này nam nhân, không thể thâm tưởng, suy nghĩ nhiều liền dễ dàng vướng sâu trong vũng lầy. Hạ chí thời tiết, nắng nóng khó tiêu, tuy rằng làm tu tiên nhân sĩ không quá sợ nhiệt, nhưng mỗi ngày ngủ trưa là ắt không thể thiếu. Nếu là mùa hè không có ngủ trưa, thật giống như người không có linh hồn, bái Liêu Đình Nhạn cái này giấc ngủ thói quen ban tặng. Tư Mã Tiêu cũng thói quen mỗi ngày tiểu nghỉ, bất quá hắn muốn ngâm mình ở trong ao nghỉ, xem ở mùa hè thời tiết nhiệt phân thượng. Liêu Đình Nhạn vẫn là bồi hắn cùng nhau ở trong nước phao. Muốn dựa theo Tư Mã Tiêu kia không chú ý thói quen. Tùy tiện đào cái hình chữ nhật ao hướng trong tưới nước một nằm liền xong việc. Nhưng Liêu Đình Nhạn không là mani nàng tìm một khối yên lặng dòng suối thạch than giải quyết. Nơi sân vấn đề, thạch than thượng cục đá bị cọ rửa đến bóng loáng mượt mà. Xúc cảm ôn nhuận sờ lên tựa như ngọc thạch giống nhau. Suối nước thanh triệt mát lạnh, tế sa đá cuội ở suối nước chung lấp lánh tỏa sáng. Tảng lớn nùng cây xanh ấm cái ở dòng suối thượng, lậu hạ vài giờ lộng lẫy quang điểm, màu xanh lục cùng ngày mùa hè độc hữu trời xanh mây trắng. Lệnh người buồn ngủ nồng đậm mani Liêu Đình Nhạn thực mau liền từ ban đầu miễn cưỡng bồi tổ tông đi phao thủy ngủ, biến thành mỗi ngày chủ động qua đi ngủ trưa. Nàng còn làm cái trôi nổi trúc bàn, lộng điểm nước trái cây linh dịch, tiếp điểm dưa hấu gì đó, chế tạo ra khối băng tới ướp lạnh, tỉnh ngủ sau uống điểm nước đá ăn khối dưa, quả thực thần tiên nhật tử. Tỉnh ngủ, Liêu Đình Nhạn cũng không quá tưởng nhúc nhích, nheo lại đôi mắt nhìn đỉnh đầu nhánh cây phát ngốc, rơi xuống một mảnh lá xanh, dừng ở Tư Mã Tiêu đầu tóc thượng. Liêu Đình Nhạn duỗi tay cầm lại đây. Nhìn một lát mặt trên lá cây mạch lạc, liền đem nó phóng tới một bên, làm nó thuận dòng suối mà xuống, qua bọn họ này một đạo bình tĩnh dòng suối. Phía dưới dòng suối còn rất chảy xiết, bàn ở đáy nước ngủ thu nhỏ lại hắc xà du đi lên. Đỉnh kia phiến lá xanh tử, lại đem nó cùng tới rồi Liêu Đình Nhạn trong tầm tay. Này tiểu hắc xà, từ từ biến cẩu, phi thường có husky khí chất. Đặc biệt thích đem bọn họ quăng ra ngoài đồ vật nhặt về tới. Khiến cho Liêu Đình Nhạn đều không thể làm trò nó mặt ném rác rưởi. Thượng du lao xuống tới một ít màu đỏ cánh hoa, những cái đó hoa dừng lại ở Tư Mã Tiêu bên người. Chuế ở hắn màu đen ống tay áo thượng, còn khá xinh đẹp, Liêu Đình Nhạn xem đến lâu rồi. Tư Mã Tiêu mở to mắt, liếc nhìn nàng một cái. Hắn sẽ đem nàng kéo đến bên người, ôm eo, lần thứ hai nhắm mắt lại. Liêu Đình Nhạn, ta thật sự không phải ý tứ này. Tư Mã Tiêu, ta nghe được. Liêu Đình Nhạn, ngươi nghe được cái gì? Ta chính mình cũng không biết. Ngươi sẽ biết, Tư Mã Tiêu có 3 ngày không trở về. Đây là một cái cũng không yên lặng ban đêm. Liêu Đình Nhạn ăn mặc váy ngủ dựa ngồi ở phía trước cửa sổ xem phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp màn ảnh là khiêu vũ xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Cười cười như hoa tiểu tỷ tỷ xoay tròn lên, tà váy như hoa giống nhau nở rộ, viện ngoại chuyện tới phụ cận đồng học trong viện cười vui thanh. Đại khái ở tụ hội, có điểm ầm ĩ, Liêu Đình Nhạn nhìn một lát phát sóng trực tiếp khiêu vũ. Rời đi ánh mắt nhìn sân bên ngoài bầu trời đêm monster nhìn đến đêm đã khuya. Cách vách sân tiếng ồn ào nhỏ đi xuống, có thể là tán tịch. Phát sóng trực tiếp trong gương tiểu tỷ tỷ nhóm đã sớm không khiêu vũ. Từng người bồi khách nhân nói giỡn uống rượu. Một đôi đối dã uyên ương ve vãn đánh yêu. Nàng thay đổi cái kênh. Chính là đổi lấy đổi đi cũng chưa cái gì thích hình ảnh. Nấu ăn phòng bếp hiện tại không ai. Là một mảnh đen nhánh. Náo nhiệt phố xá thưa thớt. Cũng không có gì người. Kia chỉ điều thị giác hồi lâu chưa động. Nó ở trong ổ an tĩnh đợi, bên cạnh không có lão bà hài tử, có thể là chỉ độc thân điều. Liêu Đình Nhạn một bàn tay vươn ngoài cửa sổ, đầu gối lên cánh tay thượng, ngón tay tùy ý huy động. Bỗng nhiên, có một con lạnh lẽo tay điểm ở nàng mờ u bàn tay thượng. Như là đột nhiên rơi xuống một mảnh tuyết, Liêu Đình Nhạn ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện quả nhiên là Tư Mã Tiêu đã trở lại. Hắn cầm nàng vươn ngoài cửa sổ cái tay kia, vì cái gì không ngủ, này hẳn là cái hỏi câu. Nhưng hắn vô dụng nghi vấn ngữ khí, hắn biểu tình có loại thấu triệt hết thảy tiểu đắc ý. Đặc biệt giống cái tiểu học gà, không phải, người hạt đắc ý cái gì. Liêu Đình Nhạn cùng hắn cách cửa sổ đối diện trong chốc lát. Thanh Minh, ta không phải đang đợi ngươi, Tư Mã Tiêu thò người ra tiến vào thân nàng. Liêu Đình Nhạn ở ảm đạm ánh đèn nhìn đến hắn môi mất đi đỏ tươi nhan sắc. Nhan sắc là đạm mani nhưng hắn ngữ khí tư thái như nhau thường lui tới. Phảng phất cũng không có chuyện gì. Sau đó hắn liên tiếp nửa tháng không ra cửa, tựa hồ thành một cái thất nghiệp du dân. Mỗi ngày ăn không ngồi rồi, ôm Liêu Đình Nhạn sờ nàng bụng, khiến cho Liêu Đình Nhạn mỗi ngày đều hoài nghi chính mình có phải hay không muốn thất thân. Ngươi không ra đi, sự tình làm xong, Liêu Đình Nhạn nhịn không được hỏi. Tư Mã Tiêu, không có, làm cho bọn họ sống lâu một đoạn thời gian, Liêu Đình Nhạn mặc danh có loại từ đây quân vương bất. Tảo Triều chịu tội cả mani nhưng nàng cũng không thể khuyên người ra cửa. Một khuyên, này không phải chết người sao, cho nên bảo trì trầm mặc, về vì cái gì làm cho bọn họ sống lâu một đoạn thời gian. Liêu Đình Nhạn không hỏi, Tư Mã Tiêu cũng không trả lời, hắn chỉ là hỏi nàng có thích hay không náo nhiệt. Liêu Đình Nhạn, rất thích, trong lòng nghĩ, nên không phải là tổ tông thông suốt, chuẩn bị mang nàng đi náo nhiệt địa phương hẹn hò gì đó. Như vậy tưởng tượng, còn có điểm tiểu chờ mong, trong lòng nai con băng băng nhảy nhót, kết quả Tư Mã Tiêu nói, quá đoạn thời gian, canh thần tiên phủ sẽ phi thường náo nhiệt. Đến lúc đó mang ngươi cùng đi xem kia canh thần tiên phủ 100 triệu năm qua nhất náo nhiệt thời. Khắc hắn là mang theo cười nói. Cực đáng sợ cười, hiển nhiên, hắn nói cùng hắn gần đây làm đại sự có quan hệ. Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, nai con băng kỷ một chút ngã chết. Tư Mã Tiêu đột nhiên liền cười ha hà, cười vai đều đang run rẩy. Đem bên cạnh tiểu hắc xà sợ tới mức giơ lên đầu khắp nơi xê monster Liêu Đình Nhạn hiểu được. Này tổ tông lại đang làm nghịch thiên thuật đọc tâm. Hắn khẳng định nghe được nai con băng kỷ ngã chết. Bằng không sẽ không cười giống động kinh giống nhau. Nói tốt chỉ có ở ta tâm tình đặc biệt kích động thời điểm ngươi mới có thể rõ ràng nghe được lòng. Ta suy nghĩ gì đó. Liêu Đình Nhạn lớn tiếng. Tư Mã Tiêu. ngươi cảm thấy ngươi vừa rồi tâm tình không kích động sao? Tim đập thực mau, Liêu Đình Nhạn không nghĩ xem hắn. Lấy ra gương xem phát sóng trực tiếp, nhưng là vừa mở ra, nhìn đến Tam Thánh Sơn trong cung điện có hai vị không sợ chết nam nữ ở thâu hoan. Hồ nàng vẻ mặt sống đông cung, quăng ra ngoài phát sóng trực tiếp gương bị con rắn nhỏ tung tăng mà ngậm trở về. Tư Mã Tiêu nhìn mắt đôi tay đặt ở bụng, một bộ chết không đau trạng Liêu Đình Nhạn, duỗi tay tiếp nhận gương, hỏi nàng, ngươi không nhìn, Liêu Đình Nhạn, ngươi hảo, bản nhân đã ngủ, thỉnh ở tích một tiếng sau nhắn lại tích, Tư Mã Tiêu, ha ha ha ha ha ha, người này cười điểm thật sự rất thấp a. Liêu Đình Nhạn làm hai ngày cao lãnh mỹ nhân, thẳng nam Tư Mã Tiêu. Tựa hồ hoàn toàn không thấy ra tới nàng giấu ở hàm thích hạ sách lược thử tính sinh khí. Chỉ là có một ngày đột nhiên dùng nói thất bắp hỏi nàng. Người thích nhất làm sự tình là cái gì? Liêu Đình Nhạn vẻ mặt ngốc, còn không có phản ứng lại đây vấn đề là cái gì? Trong đầu cũng đã theo bản năng nhanh chóng cấp ra leng keng hữu lực đáp án. Sơ cá, làm xã xúc, mọi người đều hiểu. Thử hỏi cái nào xã xúc đi làm thời điểm không yêu sờ cá đâu. Nếu đi làm không sờ cá, đi làm lớn nhất lạc thú liền không có. Nhưng Tư Mã Tiêu không hiểu, hắn được đến đáp án sau, trực tiếp đem người đưa tới một chỗ thủ vệ thực nghiêm ngặt. Linh khí thực đầy đủ, cảnh sắc thực đặc thù bạch bên hồ thượng, chỉ vào trong suốt hồ nước bơi lội màu xanh băng tiểu ngư. Tư Mã Tiêu nói, đi thôi, Liêu Đình Nhạn, đi ngươi muội, ngươi cho ta bảo bối thần kỳ sao? Chương 39 này một mảnh bên hồ là tuyết trắng hạt cát. Mặt trên còn linh tinh khai rất nhiều màu trắng tiểu hoa. Chợt vừa thấy giống như tuyết địa, hồ không lớn, bờ biển mực nước đặc biệt thấp, ước chừng chỉ tới người cẳng chân vị trí. Đáy hồ cũng là bạch sa, hơn nữa hồ nước thanh triệt. Bên trong những cái đó bơi lội màu xanh băng nửa trong suốt tiểu ngư liền đặc biệt thấy được. Liêu Đình Nhạn đứng ở kia, nửa ngày không động tĩnh, Tư Mã Tiêu mày một trọn, kỳ quái nói, ngươi không đi sờ cá. Sờ cá, Liêu Đình Nhạn hiện tại liền muốn bắt một phen hạt cát nhét vào này tổ tông cổ áo. Ta không đi, nàng nói, ngữ khí cứng, so nàng càng ngạnh thẳng nam sư tổ Tư Mã Tiêu. Tiến lên liền từ trong hồ chảo ra tới một cái cá. Hướng nàng trước mặt một phóng. Sờ đi, hắn đầy mặt viết người thật là quá lười thích sờ cá đều phải người khác bắt đưa đến. Trước mặt tới mới bằng lòng sờ. Liêu Đình Nhạn cho hắn khí tinh thần tỏa sáng. Bắt lấy kia vẫn còn ở nhúc nhích tiểu ngư tưởng ném nước đọng đi. Tư Mã Tiêu, nghe nói loại này băng lam cá ăn mỹ dung dưỡng nhan, Liêu Đình Nhạn thu hồi tay. Quyết định không giận chó đánh mèo với vô tội tiểu ngư. Dù sao cũng là Tư Mã Tiêu làm nghiệt, cùng này có thể mỹ dung dưỡng nhan tiểu ngư có cái gì quan hệ. Tư Mã Tiêu, ngươi nếu là sờ xong rồi này cá, còn có thể nướng ăn, Liêu Đình Nhạn có thể ăn cùng có thể ngủ. Tư Mã Tiêu đã có khắc sâu nhận chi, Liêu Đình Nhạn, liền tại đây nướng, bọn họ tiến vào thời điểm như vậy nhiều thủ vệ. Hiển nhiên nơi này không đơn giản, nghênh ngang tới sờ nhân ra cá cũng liền thôi, còn đương trường cá nướng, này cũng quá phản nghịch, Tư Mã Tiêu, chính là như vậy phản nghịch, Liêu Đình Nhạn từ có không gian, liền gắng sức với đem chính mình chế tạo thành Doraemon, nghĩ muốn cái gì đều có thể đương trường lấy ra tới. Cho nên nàng vừa nói này không tốt lắm đâu, một bên lấy ra nướng BBQ cái giá. Này nướng BBQ cái giá cùng hiện đại không quá giống nhau. Là nàng phía trước ở một cái quán ăn bên trong nhìn đến lão bản nương làm thịt nướng cảm thấy nàng. Tự chế công cụ thực không tồi, cho người ta mua tới, còn đính làm vài bộ, liền vì loại này yêu cầu ăn cơm dã ngoại thời khắc. Một cái cá là quá ít, Liêu Đình Nhạn ước lượng chính mình trong tay này linh khí nồng đậm no đủ. Tiểu ngư. Cảm thấy con chưa đủ chính mình hai cà lam, nàng khó được tưởng chủ động động thủ làm ăn. Không thể như vậy không có bài mạt, lúc này không cần Tư Mã Tiêu nói. Nàng liền tự động xuống nước đi sờ cá, mà Tư Mã Tiêu, hắn hoàn toàn không có hỗ trợ ý tứ. ngồi ở Liêu Đình Nhạn lấy ra tới trên đệm mềm, người đã nằm liệt đi xuống. Phảng phất một cái cơm mềm Nam Môn Sơ Liêu Đình Nhạn cũng không quản hắn. Dù sao Tư Mã Tiêu không ăn cái gì, cá đều là nàng chính mình ăn, chính mình chảo cũng không có gì. Nàng vốn dĩ cho rằng, lấy chính mình hóa thần kỳ tu vi, chảo mấy cái tiểu ngư, đó là dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không thành vấn đề. Chính là xuống nước 10 phút, nàng thế nhưng cái gì cũng chưa bắt được, không khỏi bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Này đó có thể ở nàng thuộc hạ chạy trốn, thật là cá sao, chúng nó thật sự sẽ không cái gì thuấn di sao. Thượng một khắc còn ở trước mắt nhàn nhã bơi lội tiểu ngư. Chớp mắt là có thể biến mất vô tung vô ảnh. Vừa rồi Tư Mã Tiêu như thế nào bắt được, nàng đều đã dùng đến chính mình sở hữu có thể nghĩ đến thuật pháp vẫn là vô dụng. Tổng không thể vận dụng rất lợi hại lôi hệ thuật pháp điện báo cá. Bằng không làm ra đại động tĩnh chẳng phải là sẽ đưa tới rất nhiều thủ vệ. Liêu Đình Nhạn tay không mà về, yên lặng ở Tư Mã Tiêu bên cạnh nằm xuống, bày ra cùng nướng BBQ giá thượng lẻ loi một cái cá đồng dạng tư thế. Tư Mã Tiêu, ngoặc kép, hết chương.